Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, chương 2656, tiền mang đến sao? Có thể là nhìn thấy ta ngồi ở chỗ này như thế khí định thần nhàn. Hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt duyên cớ. Kia hào ca trên mặt vẻ hung ác dần dần lắng xuống. Hắn nhìn về phía ta nói, huynh đệ, cái gì lai lịch, liền ta người cũng dám đánh. Ngươi biết ta là ai sao? Thật xin lỗi, ta còn thực sự không biết, cũng không muốn biết, ta liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiền mang đến a? Ta mỉm cười nói thật, ta cũng xác thực không biết cái gì hào ca, bởi vì bọn hắn những người này cùng ta căn bản không phải một người. Ta cũng không có hứng thú đi biết bọn hắn. Hào ca nhìn ta bộ dạng này, trong mắt lóe ra đến vẻ hung ác hận không thể đem ta ăn. Cười lạnh một tiếng nói, tiền gì, thật đúng là không ai có thể dựa dẫm vào ta lấy đi một phân tiền. Hôm nay ngươi đánh ta người, nếu như không lấy ra ít tiền đến, chỉ sợ ngươi là đi không ra địa phương này. Ta cười ha ha, nói, ngươi bây giờ tốt nhất là gọi điện thoại gọi người đưa tiền tới. Ngươi đe dọa ta, vội thêm một bậc, lấy ra 100 vạn đến. Ta để cho ngươi đi. Ngươi mẹ nó có gan. Cho ta chơi chết hắn. Hào ca rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Chỉ huy bên người hai cái tráng hán. Liền hướng phía ta đi tới. Hai người này tráng hán vừa nhìn chính là người luyện võ. Trên người cơ bắp khối không trôi chảy. Nếu như không phải giải nghệ lính đặc chủng, liền cái loại này luyện vài chục năm quyền cước cao thủ. Đi trên đường đều hổ hổ sinh phong. Kia cái gì hào ca đã dám mang theo hai người kia tới. Đã nói bọn họ có chỗ hơn người. Mắt thấy bọn họ muốn đi đến bên cạnh ta thời điểm, ta liền muốn đứng dậy cùng hai người này so chiêu một chút. Lúc này Thanh Ân muội tử lại trước ta một bước đứng dậy, đứng ở trước ta mặt, nói, tiểu cửu ca, bọn họ giao cho ta. Ta nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng, hiện tại ta thân thể vừa mới gần như hoàn toàn khôi phục. Này tu vi cũng là một lần nữa bắt đầu lại tu luyện. Mặc dù đối phó hai người này không thành vấn đề, tổng cũng muốn tiêu tốn một ít công phu, nhưng mà Thanh Ân muội tử liền không đồng dạng. Nàng giờ phút này tu vi muốn so ta hùng hậu rất nhiều. Muốn đối phó hai người này chính là một bữa ăn sáng. Người tu hành cùng người tập võ vẫn là có rất lớn khác nhau. Hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Thanh Ân muội tử vẫn là rất thương ta. Mà hào ca kia hai người thủ hạ, vừa nhìn thấy Thanh Ân muội tử đứng lên, lúc này sửng sốt một chút. Trên mặt hiện ra một tia không có hảo ý vẻ châm chọc. Ngươi làm sao không ra tay? Làm như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương cùng chúng ta đánh. Ngươi liền không sợ chúng ta đưa nàng cho làm hỏng rồi. Bên trong một cái giữ lại đầu đinh tráng hán nhìn về phía ta nói. Đừng nói nhảm, các ngươi đánh trước bại nàng lại nói. Nếu như các ngươi có thể đánh qua nàng, tiểu gia ta hôm nay liền với các ngươi dập đầu bồi tội. Muốn bao nhiêu tiền ta cho các ngươi bao nhiêu? Ta không chút nào lo lắng nói, như là loại nhân vật này, đến bao nhiêu Thanh Ân muội tử liền có thể thu thập bao nhiêu. Căn bản không cần tốn nhiều sức, đối với điểm này, ta vẫn là 10 phần có lòng tin. Hào ca nhìn Trần Thanh Ân, ánh mắt lửa nóng, cười lạnh một tiếng nói, tốt, quyết định như vậy đi, nếu như ta hai người thủ hạ đánh không lại này nũng nịu tiểu muội tử. Kia 100 vạn ta liền hai tay dâng lên, nếu như đánh bại, tiểu tử ngươi không riêng phải bồi thường tiền, còn muốn cho này muội tử bồi lão tử chơi mấy ngày. Thế nào, Thanh Ân muội tử lớn lên quá dễ nhìn, ngũ quan tinh xảo, dáng người bốc lửa, nhưng phàm là cái nam tử trưởng thành, đoán chừng đều phải đối với hắn động điểm tâm nghĩ, nghe được hào ca muốn ủ phân Ân muội tử chủ ý. Ta hỏa khí lập tức liền lên đến rồi. Vừa muốn nói cái gì, Thanh Ân muội tử nhân tiện nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần hai người bọn họ đem ta đổ nhào, ta tùy ý ngươi xử trí chính là. Tốt, này muội tử sảng khoái, xem ra hào ca ta hôm nay lần này không uổng công. Mặc kệ kiếm tiền, có thể có được như vậy một cái nũng nịu muội tử. Ha ha, hào ca nói, kích động xoa xoa hai tay, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Thanh Ân muội tử trên người quét lượng. Giống như lập tức liền có thể đem mỹ nhân này ôm vào trong ngực đồng dạng. Hưng phấn biểu hiện trên mặt đều có chút vặn vẹo. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, ra tay đừng không nhẹ không nặng, đừng đem này muội tử làm hỏng, bằng không liền không dễ chơi. Hào ca lại phân phó kia hai người thủ hạ nói, hào ca yên tâm, chúng ta thủ hạ có phân tắc. Một cái khác để tóc dài tay chân nói, muội tử, ca ca cũng không khi dễ ngươi, ta tới trước, một hồi ngươi nếu là đánh bại ta, huynh đệ của ta lại đến, thế nào? Cái kia đầu đinh nam nắm chặt nắm đấm, vang lên kèn kẹt, trước thử hoạt động một chút gân cốt. Các ngươi tùy tiện, cùng tiến lên liền tốt. Tỉnh phiền phức, Thanh Ân muội tử đứng ở nơi đó, tràn đầy khinh thường nói, muội tử, đừng tưởng rằng hiểu được chút quyền cước, liền không đem người để vào mắt. Ta nhưng là làm nhiều năm lính đặc chủng, dưới tay mạng người liền có mười mấy điều, ngươi cũng nên cẩn thận. Nói, kia đầu đinh nam vung vẩy dậy nồi đất lớn nắm đấm, hướng phía Thanh Ân muội tử bụng dưới một quyền đánh tới. Một quyền này đánh tới cương mãnh hữu lực, đích thật là có chút năng lực. Thanh Ân muội tử đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mắt thấy nắm đấm kia định rơi vào trên người hắn thời điểm, lúc này mới đột nhiên ra tay bắt lại kia đầu đinh nam cổ tay. Như vậy lớn lực đạo, trống rỗng bị Thanh Ân muội tử một cái ngăn lại, không được tiến thêm. Kia đầu đinh nam kinh hãi, không nghĩ tới như vậy một cái nũng nịu muội tử lại có thể có lực lượng lớn như vậy. Kinh ngạc sau khi, kia đầu đinh nam vội vàng vung lên một cái khác nắm đấm, hướng phía Thanh Ân muội tử trên cổ đập tới. Biết Thanh Ân muội tử thực lực sau, kia đầu đinh nam liền không có lại lưu thủ, muốn một quyền đem Thanh Ân muội tử đánh ngất xỉu đi qua. Đúng vào lúc này, Thanh Non muội tử đột nhiên ra chân, một chút đá vào mắt cá chân hắn nơi, cầm cổ tay hắn tay cũng đồng thời phát lực, đặc sắc một màn lập tức liền xảy ra. Kia đầu đinh nam lăng không bay lên, giữa không trung bên trong xoay tròn một cái 360 độ vòng lớn, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Chỉ ra một chiêu, kia đầu đinh nam liền bị đánh không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực, nằm dạp trên mặt đất, đoán chừng là ngã mơ hồ, một hồi lâu đều không có đứng lên. Người ở chỗ này đều sợ ngây người, nhao nhao hướng phía Thanh Ân muội tử nhìn lại, có chút khó có thể tưởng tượng, nhìn như vậy đi lên một cái gầy yếu tiểu cô nương, lại đem một cái là nàng thể trọng gấp hai trở lên tráng hán đánh thành bộ dáng như vậy. Hơn nữa nàng ra tay cực nhanh, trừ ta ra, đoán chừng đều không có người nhìn thấy Thanh Ân muội tử là như thế nào ra chiêu. Người kia liền nằm trên đất, hào ca sắc mặt một chút liền đen, hít vào một ngụm khí lạnh, nơi nào còn dám xem nhẹ trước mắt vị này nũng nịu muội tử. Tứ nhi, ngươi trên, cho ta cẩn thận một chút, hào ca cùng kia tóc dài nam nói. Kia tóc dài nam nhẹ gật đầu, vậy mà theo trên người lấy ra một con dao găm, trên tay đùa nghịch hai lần, chậm rãi tiếp cận Trần Thanh Ân. Người này ánh mắt mười phần âm độc, như là rắn độc đồng dạng chậm rãi tới gần Thanh Ân muội tử, tìm kiếm lấy trên người nàng sơ hở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,